Tân Nguyên Khôi ngửa mặt lên trời, thét dài một tiếng, phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ, sóng âm vô hình khuếch tán, làm nứt vỡ không gian, và một lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đổ ập lên người hắn, ôi, như một vụ nổ mạnh, vô số sương mù luân hồi bốc lên, cuộn tròn bùng phát, giống, Tân Nguyên Khôi gầm lên, thân thể hắn bị cuốn vào trong lớp sương. Mù luân hồi, lực lượng cường đại quét sạch mọi thứ xung quanh, những người đứng gần không khỏi biến sắc, khí tức này mạnh mẽ không kém gì Tam Đọa Thần, họ không nhịn được mà liếc nhìn về phía xa, thấy bóng dáng Kế Ngôn đã khuất dạ, vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Tam Đọa Thần. Liệu Loan Sĩ có định tạo ra một sinh vật tương tự Tam Đọa Thần để đối phó với Lữ Thiếu Khanh? Thật ghê tởm, dù sao hắn cũng là Đọa Thần. Phục Thái Lương cắn răng, cảm thấy vô cùng khó chịu với Loan Sĩ. Phong Tần lộ vẻ lo lắng, bọn họ đang nhắm đến Kế Ngôn và Thiếu Khanh. Ân Minh Ngọc cắn răng hỏi, chúng ta có nên ra tay không? Nếu ra tay, Ân Minh Ngọc nghĩ đây là thời cơ tốt nhất. Nếu không, khi Trường Tổng Long và Mỹ Á cũng mạnh lên, mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết. Quản Vọng nhìn Loan Sĩ từ xa, rất khó, không thể tùy tiện ra tay. Loan Sĩ rất mạnh, mạnh đến mức khiến những người như họ phải kiêng dè. Nếu họ ra tay bừa bãi, chỉ có thể chọc giận Loan Sĩ. Và nếu hắn ra tay, tình thế sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Tiêu Y thì tràn đầy sự tự tin. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Kế Môn có thể đối phó với Tam Đọa Thần, Lữ Thiếu Khanh cũng vậy. Dù Trương Tòng Long và Mỹ Á có mạnh như Tam Đọa Thần, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể ứng phó được. Tiêu Y không nghĩ nhóm của mình có thể giúp đỡ gì. Mọi người chỉ cần đứng nhìn mà không gây thêm phiền phức là được. Hy vọng vậy, Quản Vọng đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Loan Sĩ. Trong lòng hắn rất bất an, vì dáng vẻ bình tĩnh của Loan Sĩ khiến hắn có cảm giác như có chuyện lớn sắp xảy ra. Tuy nhiên, dù có dự cảm không lành, hắn cũng không thể làm gì, không có thực lực. Mọi lời nói đều vô ích, nên giờ chỉ có thể tiếp tục quan sát và chờ đợi. Rất nhanh, Tân Nguyên Khôi từ trong sương mù luân hồi hiện ra. Hắn giờ đây đã biến thành một con quái vật, chỉ còn lại một cái đầu người bình thường. Tứ chi của hắn dài và sắc bén, ánh sáng lân giáp tỏa ra, tốc độ và sức mạnh đều được tăng cường mạnh mẽ. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của Tân Nguyên Khôi, Lữ Thiếu Khanh không chút lo lắng, lớn tiếng nói, ồ, chơi trò biến hình à, ta nghĩ ngươi hiểu rồi với dáng vẻ này của ngươi, có thể trở lại như xưa sao, biến thành quái vật rồi, ngươi còn có hậu đại sao, ngươi không cần ai chăm sóc lúc già sao, giống, Tân Nguyên Khôi gầm lên, không muốn nói gì thêm, phát ra tiếng gầm của quái vật, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, xiết, Trương Tòng Long và Mỹ Á cùng nhau xuất thủ trước, ba người hợp lực tấn công, sức mạnh khủng khiếp khiến Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ. Không gian xung quanh cũng bị nghiền nát thành bụi mịn, tạo thành một mảnh hỗn độn. Hô hô, nhìn thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh biến mất trong đám hỗn độn, Trương Tòng Long và hai người còn lại lộ vẻ vui mừng, nghĩ rằng một chiêu này đã đánh bại được Lữ Thiếu Khanh. Họ tranh thủ hít thở thật sâu, nhưng lúc này mới nhận ra mình đã cảm thấy mệt mỏi. Nhận ra điều này, ba người nhìn về phía hỗn độn, trong lòng không khỏi lo lắng. Trong trận chiến vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh ít khi tấn công, hầu hết chỉ tránh né hoặc ngăn chặn những đợt tấn công của họ. Họ không hề bị thương tổn gì lớn, vậy mà giờ lại cảm thấy mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến mức này sao? Chưa kịp suy nghĩ thêm, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ trong hỗn độn, không có pháp bảo, không có cầm khí, không có pháp quyết hay pháp thuật, cũng không có bất kỳ dao động nào, không có ánh sáng rực rỡ. Lữ Thiếu Khanh cứ vậy bước ra từ hỗn độn, thoải mái như đi dạo. Ta dựa vào các ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào ba người mắng to, đánh nhau mà xé quần áo, các ngươi không biết xấu hổ à? Lúc này, ba người mới nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh đã thay bộ quần áo khác. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Loan Sĩ và Mộc Vĩnh cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Người này, mạnh mẽ đến mức này sao? Trương Tòng Long và ba người tức giận tấn công một chiêu, chỉ phá hủy được quần áo của Lữ Thiếu Khanh, nhưng chẳng gây ra chút tổn thương nào, đáng chết. Tân Nguyên Khôi gầm nhẹ, lòng đầy hận ý, mặc dù vẫn là một người, nhưng vì sự phẫn nộ và căm ghét, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn như một con quái vật. Giết hắn! Mỹ Á mắt đỏ ngầu, Trương Tòng Long gầm lên, thanh âm như tiếng dã thú gào thét. Giết, giết, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện hoàn hảo, không chút tổn hại, quả thật như một cái tát mạnh vào mặt bọn họ. Cơn phẫn nộ lại một lần nữa che mờ lý trí của họ. Ba người lại tiếp tục phát động tấn công. Tân Nguyên Khôi với sức mạnh gia tăng, là người mạnh nhất, hắn xông lên đầu tiên, thẳng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, còn Trương Tòng Long và Mỹ Á theo sát phía sau, giống, Tân Nguyên Khôi vung lợi chảo. Hóa thành những móng vuốt khổng lồ lao xuống, sức mạnh khủng khiếp khiến trời đất vỡ vụn, tất cả đều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long quét kiếm, tia sáng màu đen từ thanh kiếm tạo thành một con cự long, hòa vào bóng tối, giống như một sát thủ có thể từ trong bóng tối lao ra giết người bất cứ lúc nào. Mị Á vung tay, những trận pháp rơi xuống, bao phủ bầu trời, tăng phúc suy yếu, thiên lôi địa hỏa cùng lúc tấn công. Đối mặt với ba người đồng loạt tấn công, Lữ Thiếu Khanh hử lạnh một tiếng, hừ, trường kiếm vung ra. Lập tức, một mảng tinh không hiển hiện trong bóng tối, hàng vạn tia sáng từ trên trời giáng xuống, đánh tan ba người đang tấn công. Giống, Tân Nguyên Khôi và hai người còn lại lập tức cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp phản công trở lại. Ba người kêu thảm một tiếng, máu tiên phun ra. Ba người nhìn Lữ Thiếu Khanh vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến mức này. Trương Tòng Lòng gầm lên, giọng nói tràn đầy sự không cam lòng, đáng chết, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đứng vững với thanh kiếm, cười lạnh một tiếng, trước kia ngươi là đồ ăn, bây giờ ngươi càng là thức ăn. Lam chó không có xương cốt ăn, không có cơ bắp xương cứng, cho nên mới yếu như vậy, giống gà. Trương Tòng Long tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, gầm lên giận dữ. À, Trương Tòng Long mặt mày dữ tợn, gân xanh nổi lên, đôi mắt đảo ngầu bắn ra ánh sáng sắc lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, căm hận đến mức muốn xé nát Lữ Thiếu Khanh, rồi nuốt chửng toàn bộ hắn, từng ngụm hấp thụ huyết nhục và linh hồn của hắn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại thể hiện một sức mạnh quá lớn, đến mức khiến lòng hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao hắn lại mạnh đến như vậy? Trương Tòng Long không thể lý giải được, người ta có thể mạnh đến mức nào sao? Trước đây, khi còn ở Tề Châu, Kế Ngôn thể hiện sức mạnh quá rõ rệt, giống như một ngọn núi lớn, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Mỗi lần hắn nghĩ mình có thể vượt qua Kế Ngôn, Kế Ngôn lại khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, khiến hắn nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa người này với người khác. Dù không cam lòng, Trương Tòng Long vẫn chưa bao giờ từ bỏ, hắn tin rằng, ngoài Kế Ngôn ra, chính hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Tề Châu. Hắn cho rằng mình có thể khinh thường Tề Châu. Kế Ngôn mạnh mẽ chỉ làm hắn cảm thấy áp lực, khiến hắn quyết tâm rèn luyện hơn, phấn đấu hơn. Hắn tin rằng chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ vượt qua Kế Ngôn, trở thành thiên tài mạnh nhất Tề Châu, thậm chí toàn bộ 13 châu. Nhưng khi gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn mới nhận ra rằng trên thế giới này còn có những kẻ hèn hạ, vô sỉ, gian trá, và kẻ này lại có thiên phú mạnh mẽ đến đáng sợ. Lúc đó hắn mới hiểu rõ ý nghĩa của lời Kế Ngôn từng nói với hắn, ngươi không bằng hắn, ngươi không bằng hắn. Từ đầu đến cuối, Kế Ngôn chẳng hề coi hắn là đối thủ. Nhớ lại những chuyện đã qua, Trường Tòng Long càng căm phẫn, mắt hắn như muốn phun ra lửa, hai tay nắm chặt, trong lòng hắn lại phân vân. Hắn có thể giống như Tân Nguyên Khôi, đạt được sức mạnh thần bí, giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Những điều đó cũng không phải không có tác dụng phụ, ít nhất là vẻ ngoài sẽ rất khó khôi phục lại như cũ. Dù hắn đã rơi vào bóng tối, nhưng ý thức của hắn vẫn còn. Hắn không cho rằng mình khác gì những người bình thường. Ngày xưa, hắn là cao thủ đứng thứ hai ở Tề Châu, là đại sư huynh của Quy Nguyên Các, kiêu ngạo như vậy vẫn còn đấy. Hắn không muốn biến thành một kẻ không ra người, không ra quỷ. Mặc dù trong lòng có một tiếng nói cứ luôn thúc giục hắn, cám dỗ hắn, nhưng hắn vẫn đang phân vân, do dự. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi mà cười hỏi, người yếu như vậy, sư môn của ngươi có biết không? Chúng còn thua kém mà lại coi ngươi lại sư huynh, chắc là cả một đám người ngu ngốc. Quy Nguyên Các không bằng gọi là não tàn các. À, quên đi, môn phái của ngươi vì ngươi mà chẳng ra sao. Ây, lời nói sau cùng của Lữ Thiếu Khanh khiến cơn giận của Trương Tòng Long bùng nổ. Trương Tòng Long cảm nhận được một cơn bạo động từ trong cơ thể, lửa giận nhanh chóng lan tỏa khắp người, nuốt chửng tất cả lý trí của hắn, thiêu rụi hoàn toàn sự kiêu ngạo cuối cùng của hắn. Trương Tòng Long gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, lòng đầy hận thù. Hắn muốn xé nát người trước mặt mình, sau đó hủy diệt toàn bộ thế giới này. Cơn phẫn nộ của hắn dường như xuyên qua không gian, hóa thành một luồng sức mạnh vô hình, vươn lên trời cao. Phẫn nộ ấy như một tế phẩm, được gửi vào giữa thiên địa, dâng lên cho một tồn tại không thể giải thích. Oanh! Một tiếng nổ vang lớn, lực lượng vô hình dội xuống, vỗ mạnh vào cơ thể Trương Tòng Long. Sương mù luân hồi bùng nổ, mạnh mẽ cuồn cuộn bao trùm lấy hắn. Khí tức của Trương Tòng Long bỗng chốc tăng vọt, lan tỏa một lực lượng khiến người ta sợ hãi tốt. Loan Sĩ từ xa nhìn thấy, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nụ cười trên môi hắn cũng chợt xuất hiện. Giống, Trương Tòng Long thân hình bỗng xuất hiện, tương tự như Tân Nguyên Khôi. Thân thể hắn trở nên mạnh mẽ, thon dài, bốn chi nhọn hoắt, lớp vảy giáp phủ đầy trên người. Dù vẫn giữ hình dạng con người, nhưng thực tế, hắn đã biến thành một con quái vật. Hai mắt hắn đỏ ngầu, không còn bao nhiêu lý trí, giống. Trương Tòng Long lại gầm lên một tiếng giận dữ. Sức mạnh đáng sợ bộc phát theo âm thanh của hắn, cả không gian hàng nghìn dặm bỗng chốc sụp đổ. Những người đứng xa cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc theo da, tựa như bị xé rách. Ân Minh Ngọc giật mình, đôi mắt cô đột nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, sao lại mạnh đến thế này? Ân Minh Ngọc không tin rằng mình có thể ngăn cản được một tiếng gầm của Trương Tòng Long. Phục Thái Lương không kìm được, dậm chân nói, ôi trời, Thiếu Khanh đang làm gì thế? Nhanh chóng giết bọn chúng đi. Phục Thái Lương nóng nảy, giết không được. Quản Vọng đáp, nhìn rõ sự tình, không phải là hắn không muốn giết, mà là không thể. Loan sĩ vẫn đang theo dõi. Phục Thái Lương cảm thấy bực bội, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Phục Thái Lương không ưa gì Loan sĩ, lần đầu gặp mặt, Loan sĩ đã uy hiếp hắn để khiến Lữ Thiếu Khanh phải cúi đầu, giờ lại dẫn người đến đối phó Lữ Thiếu Khanh. Phục Thái Lương chỉ hận bản thân mình không đủ mạnh, nếu không nhất định phải giết Loan sĩ. Quản Vọng lắc đầu, thằng nhóc ấy đang phòng bị hắn, sợ hắn ra tay bất ngờ. Tiêu Y hừ một tiếng, nhị sư huynh đang lo lắng cho chúng ta, mọi người đều hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh lo lắng cho họ, sợ rằng khi giao chiến với Loan sĩ, bọn họ sẽ bị thương, vì vậy, Lữ Thiếu Khanh không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Trương Tòng Long và ba người kia, mà luôn phải phòng bị Loan sĩ và Mộc Vĩnh. Ôi, ôi, Phục Thái Lương hiểu rõ, trong lòng càng thêm áy náy, chúng ta lại liên lụy tiểu gia hỏa này, là trưởng bối mà lại phải nhờ đến sự bảo vệ của tiểu bối, cảm giác này thật khó xử. Đáng ghét, Phong Tần cắn răng trào, lòng căm phẫn dâng trào. Hai vị tiền bối, chúng ta ra tay cùng nhau thế nào? Phong Tần nhìn về phía Trang và Tinh Tú, tay cầm một cây trang tinh có đế khí. Các nàng xuất thủ không hề yếu hơn Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi sau khi mạnh lên. Còn về phía Loan Sĩ và Mộc Vĩnh, bọn họ cũng có thể đối đầu trong một trận chiến. Những người khác dù chỉ mới đạt nửa bước tiên đế, thực lực có phần yếu, nhưng số lượng đông, nhiều đánh ít, không thể thắng thì cũng có thể kéo dài được. Chỉ cần tất cả cùng nhau ra tay, Phong Tần không tin là không thể thắng được Loan Sĩ và những người của hắn. Trăng và Tinh không trả lời Phong Tần, hai người nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, chăm chú quan sát trận chiến ở xa. Thấy bộ dạng của Trăng và Tinh, Tiêu Y không nhịn được hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, Tinh tỷ tỷ sao vậy, có vấn đề gì sao? Nghe được Tiêu Y gọi, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Trăng và Tinh. Trăng và Tinh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn xa xăm, không khí trở nên nặng nề, khiến người khác có cảm giác không tốt. Tỷ tỷ, Tinh tỷ tỷ, Tiêu Y gọi thêm hai tiếng mới khiến Trăng và Tinh hoàn hồn. Trăng không nói gì, còn Tinh đáp, giọng trầm trọng, chúng ta cũng không rõ, nhưng trong lòng chúng ta rất bất an, có cảm giác như đại họa đang đến gần. Quản Vọng lập tức lên tiếng, ta cũng có cảm giác như vậy. Loan sĩ, hắn không đơn giản. Quản Vọng nhìn xa về phía Loan sĩ, trường bào phần phật, tóc đen bay theo gió, như một tôn ma vương, tạo cho người ta cảm giác quái dị và thần bí. Chúng ta muốn ngăn cản sao? Ân Minh Ngọc lại hỏi. Tinh lắc đầu, cứ xem trước đã. Mặc dù cả Trăng và Tinh đều cảm thấy tình hình không bình thường, nhưng hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở phía xa, trận chiến vẫn tiếp tục. Trương Tòng Long, sau khi nhận được sức mạnh thần bí, thực lực tăng vọt, mạnh hơn cả Tân Nguyên Khôi. Trong ba người, hắn giờ trở thành kẻ chủ công. Giết! Trương Tòng Long vung lợi chảo nắm chặt trường kiếm. Sức mạnh và tốc độ bạo tăng, kiếm quang càng thêm sắc bén. Từ hắn dẫn đầu, Mị Á và Tân Nguyên Khôi theo sát phía sau. Ba người liên hợp tấn công, khiến tình hình của Lữ Thiếu Khanh có vẻ không ổn, hắn liên tiếp phải lùi về phía sau. Ban đầu, Trương Tòng Long vô cùng phấn khởi, sức mạnh của hắn đã tăng cường, cuối cùng có thể xé nát tên ghê tởm này. Nhưng qua vài chiêu, sắc mặt Trương Tòng Long trở nên dữ tợn, hận ý bộc phát mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh dù lùi lại nhưng không hề rơi vào thế yếu, những đòn tấn công của ba người gần như không gây ra tổn thương gì cho hắn. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng tránh né, như thể đang đi dạo thư thái, thể hiện sự thành thạo tuyệt vời. Nói Lữ Thiếu Khanh bị bọn họ ép phải lùi bước, chẳng bằng nói Lữ Thiếu Khanh chủ động rút lui, lười biếng tránh những đòn tấn công của họ. Hành động này của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là đang nhục nhã họ. Giống, Trương Tòng Long ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó vung kiếm về phía Mị Á. Đáng chết, ngươi còn đợi gì nữa? Mị Á không ngờ Trương Tòng Long lại đột nhiên tấn công mình giữa trận, trong phút chốc không kịp né tránh, một vết thương sâu hoắm xuất hiện trên người, máu đen tuôn ra dữ dội. Ngươi muốn làm gì? Mị Á chừng mắt nhìn Trương Tòng Long, sống. Trương Tòng Long tức giận gầm lên, không nói gì thêm. Chúng ta đều như vậy, người còn ở đây mà cẩn thận sao? Người nghĩ mình có thể giết hắn sao? Mị Á nhìn Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi, không giấu được sự kháng cự và chán ghét. Nàng là nữ nhân, càng cảm thấy khó chịu và phản đối trước thái độ này. Dù phẫn hận, nàng vẫn không muốn biến thành quái vật. Lúc này, thanh âm của Loan Sĩ cũng vang lên, lạnh lùng đến mức khiến người nghe phải rùng mình. Không giết hắn, các ngươi đều phải chết. Mộc Vĩnh đứng cách Loan Sĩ không xa, không kiềm được sự tò mò trong lòng, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết hắn? Nhưng ta cảm thấy ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó. Mộc Vĩnh rõ ràng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh không dễ đối phó. Từ lúc chiến đấu đến giờ, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa ra toàn lực. Dù Trương Tòng Long và hai người kia là nửa bước tiên đế, nhưng hợp sức lại cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, trừ khi Loan Sĩ tự mình ra tay. Mộc Vĩnh không nghĩ ra cách nào có thể giết được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thần bí và mạnh mẽ vượt trội, thậm chí Mộc Vĩnh nghĩ rằng dù Loan Sĩ có tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể giết được Lữ Thiếu Khanh. Loan Sĩ cười lạnh, tự nhiên không phải, ngươi nhìn xem, chính là. Mộc Vĩ nhíu mày, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang đối mặt với ba người tấn công. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra vô cùng thành thạo, dù Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi có thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể làm gì được hắn. Các người, đang chơi cái gì, đang chia tay à? Không phải đâu, chủ nhân chia tay, các người làm chó mà xem náo nhiệt à? Cô nàng, người không cần phải để ý đến Trương Tòng Long, hắn ghen tị với lão gia hỏa, hắn loại cỏ non không ăn ngon, vẫn thích cỏ già có sức nhai. Chia sẻ một bí mật với ngươi, Trương Tòng Long rất yếu, rất hư, suốt ngày bị ta sư huynh đè lên đánh, ngay cả một quả trường cũng không có. Mộc Vĩnh, thật sự là một tên đáng chết, hắn đột nhiên quay sang Loan Dĩ nói, giết hắn cũng được, giết tên này, thiên địa có thể yên bình hơn rất nhiều, quá ác độc, quá tàn nhẫn. Mộc Vĩnh có phần đồng cảm với Trương Tòng Long và những người kia, đặc biệt là Mị Á, cũng coi như đệ tử của hắn, cùng hắn trải qua nhiều chuyện. Mị Á, bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức đến mức toàn thân run rẩy, nàng không thể nói được gì. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không ngừng châm chọc ba người bọn họ, nói những lời thô lỗ khiến ngay cả những kẻ không có thủ cũng tức giận đến điên cuồng. Huống chi Mị Á, vốn đã có thủ với Lữ Thiếu Khanh. Dưới sự phẫn nộ, mắt Mị Á tỏa ra ánh sáng đỏ rực, trở nên sâu thẳm như huyết hồng. À, nàng gầm lên một tiếng giận dữ, vận dụng toàn bộ sức lực trong cơ thể để tấn công Lữ Thiếu Khanh. Nàng không muốn trở thành như Trương Tòng Long, nàng muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để giết Lữ Thiếu Khanh. Trong tiếng gầm giận dữ, luân hồi sương mù biến thành một cơn lốc, hung hãn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, ông, một tia kiếm quang xẹt qua, cơn phong bạo khổng lồ lập tức tiêu tan trong chốc lát, người cũng không được đầu. Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay vừa trào phúng, không có sức lực sao, lòng ngươi quả nhiên dao động, không còn một lòng thì thực lực cũng sẽ giảm sút. Cô nàng, tâm tư ngươi không thuần, muốn cả trâu già lẫn trâu non sao, lòng tham không phải là điều tốt. Ây, Mị Á tức giận đến mức tóc dựng đứng, thể nội tỏa ra một lớp sương mù luân hồi nặng nề, trông như một ma nữ, nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, phẫn nộ tràn ngập, không gian xung quanh như bị sự tức giận của nàng làm biến dạng, rồng. Cuối cùng, Mị Á ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gầm thét như quái vật, phẫn nộ của nàng dường như hóa thành thực chất, theo sóng âm vang vọng ra xa, như xé rách không gian, xuyên qua cả chân trời. Oanh, bầu trời chấn động, một lực lượng vô hình đánh xuống, rơi xuống người nàng, khiến không gian xung quanh trở nên lãng lạc. Nhìn thấy Mị Á cũng nổi giận, một sức mạnh vô hình trên bầu trời bắt đầu gia tăng, làm cho lực lượng của nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Quản Vọng không nhịn được nhíu mày, thằng nhóc này, muốn làm gì vậy? Hắn không hiểu, sao lại ghét bỏ đối phương chưa đủ mạnh, mà còn liên tục khiêu khích để khiến đối phương tăng cường thực lực. Đám người xung quanh cũng đều cao mày, không hiểu được hành động của Lữ Thiếu Khanh. Nếu nói là vì kiên kỵ Loan Sĩ, không dám dùng toàn lực đối phó, thì sao không thể từ từ đối phó với Trương Tổng Long và ba người kia? Nhưng tại sao lại còn muốn chọc giận họ, khiến cho thực lực của họ càng mạnh hơn, như thể không đủ sức để đánh bại họ sao? Phục Thái Lương cũng lắc đầu liên tục, thằng nhóc này, thực sự là... Lữ Hiếu Khanh có rất nhiều điểm tốt, nhưng rất nhiều chuyện hắn không giải thích cho người khác, khiến mọi người không thể hiểu được hắn đang làm gì. Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nàng nói, tổ sự yên tâm, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Ân Binh Ngọc cười lạnh, chẳng phải là sợ rằng đến lúc gặp phải đại vấn đề sao, ta chịu không nổi rồi. Tiêu Y tức giận nói, cái miệng quạ đen của ngươi có thể ngậm lại được không? Ân Minh Ngọc tức giận, về tởm, ta không phải miệng quạ đen. Tiêu Y nhìn nàng với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, mặc kệ có phải hay không, ngươi trước ngậm miệng đi, van ngươi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức có cảm giác như muốn cầu xin trời đất giúp đỡ để có thể trừng trị Tiêu Y. Phong Tần cảm thấy rất lo lắng, ba người bọn họ đều trở nên mạnh mẽ hơn, Thiếu Khanh có ổn không? Nguyệt và Tình cũng cảm thấy bất an, sắc mặt của họ đã trở nên vô cùng căng thẳng. Nguyệt cắn răng, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa, tay nắm chặt Nguyệt Ngôn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đáng ghét, bọn chúng chắc chắn có âm mưu gì, hẳn rốt cuộc muốn làm gì. Tình cũng giống như vậy, ánh sáng từ Nguyệt Ngôn trong tay nàng mờ ảo hiện lên. Thằng nhóc này đừng đùa nữa, Nguyệt rất giận, hắn thật sự muốn làm gì, thật ra hắn đang chờ ta. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên, mọi người quay lại nhìn thì mới phát hiện Kế Ngôn không biết từ khi nào đã quay lại. Nhìn vào khoảng không xa, mọi người có thể cảm nhận được những dư âm còn lại, nhưng ba bóng dáng của Tam Đoạn Thần đã hoàn toàn biến mất. Đại sư huynh, bọn chúng đâu rồi? Kế Ngôn hỏi, giọng điệu bình thản như thể đang nói chuyện về một việc không quan trọng. Chết rồi, giọng Kế Ngôn lạnh lùng nhưng đầy tự tin. Mặc dù mọi người đã đoán trước được, nhưng khi nghe chính miệng Kế Ngôn nói ra, họ vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi và thán phục. Tam Đoạn Thần thực lực rất mạnh, không chỉ là nửa bước tiên đế ở đỉnh phong, mà còn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng mà không hề tổn thương gì. Điều này thật sự quá mạnh mẽ, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sức mạnh của hắn. Tiêu Y nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Đại sư huynh, nhị sư huynh đang chờ ngươi, là muốn giao bọn chúng cho ngươi giải quyết sao? Kế Ngôn lắc đầu, ánh mắt của hắn hướng về phía xa, nhìn vào Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Mục tiêu của hắn là Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Ở xa, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đứng không xa nhau, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn khó lường. Dù cả hai là cùng một thể, nhưng đứng trong bóng tối, lại rõ ràng phân biệt, giống như một ánh sáng u tối, thiện ác khó phân. Tiêu Y nghe vậy, tinh thần chấn động, rốt cuộc muốn giết chết bọn họ sao? Dù là Loan Sĩ hay Mộc Vĩnh, cả hai đều khiến Lữ Thiếu Khanh căm hận đến nghiến răng. Lữ Thiếu Khanh đã lâu muốn tiêu diệt cả hai, nhưng vì họ là một thể, lại tách ra hoạt động độc lập, nên hắn lo sợ nếu giết chết một người, người còn lại sẽ tìm cách báo thù. Lữ Thiếu Khanh không sợ gặp phiền phức, nhưng lại lo lắng sẽ liên lụy đến người trong nhà, vì vậy luôn kiềm chế với Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Giờ đây, liệu hai vị sư huynh có thể liên thủ tiêu diệt triệt để Loan Sĩ và Mộc Vĩnh? Tiêu Y híp mắt, trong lòng rất chờ mong. Loan Sĩ, Mộc Vĩnh dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể nổi lên một chút sóng gió trước mặt hai vị sư huynh của nàng. Mọi người lúc này mới hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại để Trương Tòng Long và ba người theo sát như vậy, không chỉ đơn thuần là đề phòng bị Loan Sĩ, mà còn để chờ Kế Ngôn đánh bại Tham Đọa Thần. Thực sự là, trong chốc lát, mọi người không biết phải nói gì. Nguyệt quay sang Kế Ngôn nói, ra tay đi, đừng trì hoãn nữa. Cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, Nguyệt rất muốn mọi việc nơi đây kết thúc ngay lập tức. Kế Ngôn bình tĩnh trả lời, không vội, trước nhìn xem đã. Nguyệt không nhịn được, nói, đừng làm dối, ta sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Kế Ngôn vẫn thản nhiên, không sao đâu, hắn không sợ có chuyện gì xảy ra, ngược lại, hắn rất mong có điều gì đó xảy ra, hắn cần những đối thủ mạnh mẽ hơn nữa. Xa xa, Lữ Thiếu Khanh hình như cũng biết Kế Ngôn chiến đấu đã kết thúc, khí tức của hắn đột nhiên tăng lên, trường kiếm vung ra, ầm ầm, giữa trời đất lại xuất hiện một mảnh tinh không, vạn đạo tinh quang như anh minh rơi xuống, trong tinh quang, một vòng trăng sáng ẩn hiện, cuối cùng vô tận sức mạnh hủy diệt rơi xuống, bao phủ tất cả, hủy diệt hết thảy, giống, Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi. Mị Á dù có thực lực tăng cường, nhưng đối mặt với công kích của Lữ Thiếu Khanh, bọn họ vẫn không thể chống cự nổi. Lực lượng cường đại phá hủy phòng ngự của họ, đánh tan công kích của họ, xé rách thân thể và không gian của họ. Trong đám hỗn độn sương mù cuộn cuộn, họ phát ra tiếng gầm rít đầy thống khổ, đáng chết. À, ta hận, hận lắm. Ba người vừa sợ vừa giận, cuối cùng như những con quái vật phát ra tiếng gầm giận dữ. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt xa những gì bọn họ tưởng tượng, khiến họ hận đến điên cuồng. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh. Làm chó cũng đừng nghĩ mình mạnh mẽ, ngoài việc cắn không trúng người, các người còn có gì để làm ta sợ hãi? Giống như các người, loại quái vật này, ta đã giết không biết bao nhiêu. Và một điều nữa, ta ghét nhất là chó, hôm nay ta sẽ giết cả ba người các ngươi. Lữ Thiếu Khanh vung trường kiếm, mà quân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta sợ hãi. Khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị thừa thắng truy kích, đột nhiên Mị Á phát ra một tiếng kêu thê lương, đầy đau đớn, giống, không, không muốn. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết bỗng im bặt, mọi người đều kinh ngạc. Mị Á phát ra một tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp bầu trời, quanh quẩn bên tai mọi người. Tiếng kêu đầy sự thống khổ và sợ hãi, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình. Mị Á dường như đã gặp phải điều khủng khiếp nhất. Lúc đó, khí tức của nàng bỗng dưng biến mất, trong nháy mắt không còn cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Xảy ra chuyện gì? Đám người hoảng hốt, mở to mắt cố gắng tìm kiếm xung quanh, dùng tiên thức điên cuồng dò xét về phía xa. Nhưng luân hồi sương mù cuộn xoáy, che khuất mọi thứ, khiến họ không thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Họ bị thương, và luân hồi sương mù bao phủ xung quanh, khiến họ phải gấp rút chữa trị, khôi phục sức lực. Dù có thể tự động vận hành trong sương mù, nhưng hai đoạn thần này cũng không rõ ràng Mị Á gặp phải điều gì. Họ nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể là mục tiêu của sự việc này. Lữ Thiếu Khanh rất quái dị và tàn nhẫn. Hắn có khả năng làm ra những chuyện như thế. Tuy nhiên, trong tầm mắt của Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi, Lữ Thiếu Khanh ở xa, chỉ đứng yên, cầm trường kiếm, lặng lẽ nhìn họ mà không có động tĩnh gì. Mị Á đã mất đi khí tức, và không gian xung quanh bị luân hồi sương mù bao phủ, âm trầm và quái dị, khiến cả Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi cảm thấy lo sợ. Hai người nheo mắt chăm chú nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra nguyên nhân. Xảy ra chuyện gì vậy? Xung quanh tối tăm, họ không thể nhìn thấy gì và cảm thấy như có một sự tồn tại có thể nuốt chửng họ trong bóng tối. Nỗi sợ hãi dần dần tràn ngập trong lòng họ. Các ngươi sợ cái gì? Đột nhiên, một thanh âm vang lên lạnh lùng, truyền vào tai họ. Khi nghe thấy tiếng nói này, Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi đều vô thức thở phào nhẹ nhõm. Đó là tiếng nói của Loan Sĩ khiến họ cảm thấy yên tâm. Loan sĩ cường đại khiến họ không thể không sợ hãi. Chỉ cần có hắn ở đây, mọi chuyện đều sẽ không có vấn đề gì. Giết hắn, các ngươi quên những gì hắn đã làm với các ngươi sao? Loan sĩ lại nói, tiếng nói như vang lên ngay bên tai họ, ngay lập tức kéo sự chú ý của họ trở lại. Cảm giác căm hận và giận dữ lại bùng lên trong lòng Trương Tòng Lòng và Tân Nguyên Khôi. Ánh mắt của họ lại dồn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, cả hai lại gầm lên giận dữ, giống, giết hắn. Tân Nguyên Khôi nghiến răng, căm hận dâng trào. Sức mạnh trong cơ thể lại một lần nữa tụ lại, hắn quyết tâm, nghĩ cách để giết Lữ Thiếu Khanh. Ngay khi Tân Nguyên Khôi chuẩn bị ra tay, một luồng khí lạnh đột ngột xâm nhập vào cơ thể hắn. Cảm giác này giống như một bàn tay vô hình lẻn vào trong cơ thể hắn, đột ngột nắm chặt linh hồn của hắn và kéo ra ngoài. Giống, không muốn. Tân Nguyên Khôi phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như mị á, nhưng ngay lập tức âm thanh ấy im bặt, dừng lại đột ngột. Khí tức của Tân Nguyên Khôi đột nhiên biến mất. Điều này khiến Trương Tổng Long kinh hoàng. Hắn dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng thanh âm nhàn nhạt của Loan Sĩ vang lên, dừng lại. Trương Tòng Long muốn trốn, nhưng một lực lượng không thể diễn tả tới linh hồn hắn tràn ra, thân thể hắn như bị ghim chặt, không thể cử động. Luân hồi sương mù từ từ tiêu tán. Loan Sĩ xuất hiện ngay trước mặt Trương Tòng Long, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và không chút cảm xúc của Loan Sĩ, Trương Tòng Long cất giọng khàn đặc, đầy phẫn uất. Vì sao? Hắn không thể động đậy, không thể trốn thoát. Đây là sự sắp đặt của đọa thần trật tự. Hạ cấp đọa thần không thể phản kháng lại thượng cấp đọa thần, và thượng cấp đọa thần có tuyệt đối quyền kiểm soát với hạ cấp. Loan sĩ là một tồn tại đặc biệt trong đọa thần. Hắn có thể không tuân theo các thượng cấp đọa thần, đồng thời còn có thể khống chế những người dưới quyền. Mặc dù Trương Tòng Long giữ vững lý trí, nhưng hắn không thể làm gì trước sự quyền lực của Loan sĩ. Đối diện với mệnh lệnh của Loan sĩ, hắn không thể phản kháng. Tuy nhiên, hắn không hiểu tại sao Loan sĩ lại đối xử với mình như vậy. Loan sĩ ánh mắt lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào. Dù trước mắt là người đi theo mình, là đệ tử của mình, hắn cũng không thay đổi. Loan sĩ lên tiếng, giọng lạnh lùng, không có tình cảm, ta cần các ngươi làm một vài việc. Trương Tòng Long hiểu rõ, từ đầu hắn chỉ là công cụ của Loan sĩ. Làm gì? Loan sĩ không trả lời ngay, mà chỉ nhìn về phía xa, nơi Lữ Thiếu Khanh đang đứng, rồi hỏi, ngươi có muốn báo thù không? Khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, hận ý trong lòng Trương Tòng Long lại trỗi dậy. Ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Loan sĩ, ánh mắt đỏ ngầu dần trở nên bình tĩnh. Hắn biết mình không thể phản kháng, mọi chuyện chỉ có thể nghe theo Loan sĩ. Loan sĩ giữ thần sắc bình tĩnh, đáp, có thể, tốt, cần ta làm gì? Trương Tòng Long không còn hy vọng, hắn không thể phản kháng, chỉ còn cách chọn lại một lần nữa tin tưởng Loan sĩ. Phẫn nộ và hận ý, duy trì phẫn nộ và hận ý mạnh nhất. Trương Tòng Long nhìn Loan sĩ ông hắn dần trở nên bình tĩnh, không còn hận ý hay phẫn nộ. Dù biết rằng mình rất có thể bị Loan sĩ lợi dụng, nhưng hắn không còn đủ sức để căm ghét hay phẫn nộ. Loan sĩ không nói gì, chỉ hướng tay về phía xa, về phía Lữ Thiếu Khanh, chào hắn đi. Trương Tòng Long nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong ngay mắt, lửa giận trong lòng hắn bùng lên, hận ý như dòng nước sôi bắt đầu dâng trào. Trương Tòng Long khẽ gầm lên trong tức giận, Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng mở miệng, ngươi nhận lầm người rồi, tóc ta đã bạc trắng, ta không phải Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long đờ ra, cả người như bị sét đánh. Loan sĩ cũng suýt không kìm chế được. Trương Tòng Long lại một lần nữa thấp giọng gầm lên, Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh là gì? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp, ngươi đều sẽ chết rồi, đừng có mà la hét nữa. Chết rồi thì im lặng mà đi, đừng quay lại tìm ta, ta sợ quái vật. Nguyên lai là như vậy. Trương Tòng Long cơn giận và hận ý lại một lần nữa bùng lên đến cực điểm. Đáng ghét, dù ta có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chưa kịp dứt lời, một luồng lực lạnh lẽo đột ngột xâm nhập vào cơ thể hắn. Linh hồn của hắn như bị một thứ gì đó nắm chặt, và ngay sau đó mắt hắn tối sầm lại. Loan sĩ và Trương Tòng Long đã bại lộ, không còn giấu mình trong luân hồi sương mù nữa. Vì vậy mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy những gì đang xảy ra. Một vật thể trong suốt, vừa thực vừa hư, từ trong cơ thể Trương Tòng Long bị kéo ra. Nó giống như một bàn tay vô hình đang kéo thứ gì đó ra, và vật thể trong suốt này có hình dáng giống người, giống như một tiểu nhân trong suốt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy vài phần hình dáng của Trương Tòng Long. Vậy đó là cái gì? Mọi người kinh hãi khi nhìn thấy vật thể trong suốt xuất hiện từ trong cơ thể Trương Tòng Long. Sau đó thân thể Trương Tòng Long bắt đầu mục nát một cách nhanh chóng. Đúng vậy, chính là mục nát. Hắn mất đi sinh lực một cách nhanh chóng, mất hết tinh khí và thần lực, như một cây đại thụ chết đi trong khoảnh khắc, khô héo rồi mục nát. Dần dần thân thể hắn tan biến thành tro tàn, bị cuốn đi trong không gian. Trương Tòng Long như những hạt cát bay theo gió, bị bóng tối nuốt chửng. Mọi người đều sợ hãi đến mức tê dại, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc là cái gì? Ân Minh Ngọc bỗng run rẩy. Đó là linh hồn. Tinh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đang rút linh hồn ra. Nhưng hắn muốn làm gì? Mọi người cảm thấy sợ hãi hơn khi nghe được điều này. Chỉ riêng việc rút linh hồn đã là một chuyện vô cùng đáng sợ. Mọi người nhìn chằm chằm vào Loan Sĩ, không biết hắn đang muốn làm gì khi rút linh hồn của Trương Tòng Long. Chỉ thấy Loan Sĩ xung quanh có ba động lóe lên, ba linh hồn mơ hồ hiện lên trước mặt hắn. Đó là linh hồn của Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi và Mỹ Á. Mặc dù là linh hồn, nhưng họ dường như đã mất đi trí óc, ánh mắt mê mang. Tuy vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và căm hận từ linh hồn của ba người. Ánh mắt mọi người xuyên qua ba linh hồn trong suốt, mơ hồ thấy được khuôn mặt của Loan Sĩ. Trên mặt hắn lộ vẻ hài lòng, dường như rất tự mãn với thủ đoạn của mình. Nhưng khi thấy biểu cảm này, mọi người cảm thấy lạnh người, chỉ cảm thấy đó là vẻ mặt của một ác ma chuyên môn thể hiện. Người bình thường không thể làm được chuyện này. Sau sự sợ hãi, trong lòng mọi người lại trỗi dậy sự hiếu kỳ nồng đậm. Hắn muốn làm gì? Rút ra linh hồn của Trương Tòng Long và hai người kia. Rốt cuộc là hắn định làm gì tiếp theo? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ba linh hồn bị rút ra, không nhịn được mà chập chập nói: "Các ngươi quả nhiên là một thể, giết người trong nhà mà không hề do dự. Mộc Vĩnh giết Giang Văn Huyền, khi nói giết là giết, không có dấu hiệu nào. Loan Sĩ cũng vậy, khi đã quyết định hành động thì ngay lập tức ra tay." Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị áp lực nặng nề. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nở một nụ cười: "Còn phải cảm ơn ngươi, em gái ngươi." Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng: "Hèn hạ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm loạn, ta rất nhát gan, không chịu nổi sự đe dọa." Loan Sĩ không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, mà quay sang Mộc Vĩnh: "Giúp ta bảo vệ pháp trường, chỉ cần ta có chút thời gian." Mộc Vĩnh nhìn xa xăm về phía Lữ Thiếu Khanh, dù Lữ Thiếu Khanh đang cười đến nheo mắt, nhưng trong ánh mắt hắn, sát khí vẫn không thể nào che giấu được. Mộc Vĩnh hừ lạnh: "Dựa vào cái gì?" Loan Sĩ nhàn nhạt nói: "Bà ngươi muốn giúp sư phụ báo thù." Mộc Vĩnh sắc mặt hơi thay đổi rồi khí tức cũng biến đổi, không còn nói gì nữa. Loan Sĩ thấy vậy thì mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu phun trào khí tức từ trong cơ thể, luân hồi sương mù quanh người gào thét lan tỏa khắp nơi. Xa xa, luân hồi sương mù càng lúc càng cuồn cuộn tụ lại về phía này. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào ánh mắt sắc bén của Mộc Vĩnh, hỏi: "Làm gì vậy?" Lữ Thiếu Khanh thu kiếm lại, cười càng hòa ái dễ gần: "Lo lắng ta sẽ ra tay sao? Chúng ta đâu có mâu thuẫn gì, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta chỉ đứng đây im lặng nhìn thôi." Mộc Vĩnh biểu lộ không chút dao động, trong lòng cười thầm: Lữ Thiếu Khanh nói gì hắn cũng không tin. Dù sao, một khắc trước Lữ Thiếu Khanh còn cười tươi, một khắc sau đã có thể đột ngột nổi giận. Loan Sĩ thấy rõ hành động của Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy một đám người xung quanh tỏa ra khí lạnh. Bọn họ bắt đầu suy đoán có phải Trương Tòng Long và những người kia đang chuẩn bị ra tay. Quản Vọng run rẩy, trong lòng đầy kiên kỵ, thật sự là một tên đáng sợ. Hắn có thể rút linh hồn của người khác, khiến thân thể trong khoảnh khắc mục nát biến mất. Điều đáng sợ hơn là hắn có thể bất thình lình ra tay, dùng những chiêu thức quái dị khiến người ta không thể chịu nổi, thậm chí chết mà không kịp hiểu vì sao mình chết. Chắc chắn sẽ không thể chết với đôi mắt nhắm lại. Hắn muốn làm gì? Phục Thái Lương cắn răng, thần sắc âm trầm, vừa có sự e ngại vừa có nộ khí. Hắn muốn nhắm vào Thiếu Khanh sao? Không đánh lại được nên rút linh hồn của người ta, dùng những bí thuật quái dị để đối phó với bọn trẻ sao? Phục Thái Lương chỉ hận thực lực của mình không đủ, nếu không hắn đã ra tay ngay, không phải đứng đây thấp thỏm suy đoán những gì sắp xảy ra. Quản Vọng nhìn về phía Nguyệt và Tinh, hắn đã sống mấy ngàn vạn năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn vào mặt của Nguyệt và Tinh, Quản Vọng nhận thấy sự mê hoặc trong mắt họ. Hai người họ cũng không biết rõ Loan Sĩ định làm gì. Tinh thấp giọng nói: "Mọi người chuẩn bị đi, dù không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Đối với chúng ta mà nói, đây có thể là một đại kiếp." Nỗi bất an trong lòng nàng càng lúc càng mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy tim mình run lên. Đây chính là cảm giác đại họa sắp ập đến. Nơi xa, luân hồi sương mù gào thét mà đến, nhanh chóng bao phủ lấy Loan Sĩ, tạo thành một cơn bão to lớn. Luân hồi sương mù như bị một bàn tay lớn quấy rối, không ngừng xoay tròn. Thời gian trôi qua, một loại y áp không thể miêu tả từ trong sương mù phát ra, tràn ngập khắp không gian. Hồ, đám người cảm nhận được một sức ép vô hình rơi xuống người, mà sức ép ấy ngày càng mạnh mẽ, như thể hàng núi lớn trút lên người họ, khiến họ không thể cử động. Ngay lúc sức ép này không ngừng gia tăng, bỗng nhiên một tia kiếm quang bắn vút lên trời cao. Ống, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, một kiếm vung mạnh, kiếm quang đen trắng bắn thẳng lên trời cao, nó hóa thành hình dáng thần long đen trắng, lao vút lên không trung rồi phát ra một tiếng rít chói tai, kéo dài đến tận chân trời. Giữa không gian, vô số tia kiếm quang sắc màu khác nhau rơi xuống, mỗi một tia kiếm quang đều phát ra tiếng rít dữ dội, giống như mặt trời phá hủy mọi thứ trên đường đi. Răng rắc, răng rắc, tiếng vỡ vụn như sấm vang lên khắp bầu trời, khiến người ta sợ hãi, xa xa Quản Vọng và những người khác đều phải nhắm mắt lại, nhưng linh hồn họ vẫn bị xung kích mạnh mẽ, chịu đựng nỗi đau đớn không thôi. Hỗn đản, không báo trước một câu. Dù cách rất xa, nhưng kiếm của Lữ Thiếu Khanh vẫn quá mức mạnh mẽ, bá đạo đến mức không thể tránh né. Nó như một tấm màn che phủ bầu trời, bao trùm mọi thứ, không để ai thoát khỏi. Dù bị xung kích đau đớn, nhưng Quản Vọng và những người khác vẫn không chịu nổi so với Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cũng ra tay, mặc dù hắn không hài lòng với thân phận của mình và không muốn thừa nhận mình có quan hệ với sư phụ, nhưng từ khi có ý thức, hắn luôn nghĩ rằng bản thân mới là chính mình, và ý nghĩa sự tồn tại của hắn là để báo thù cho sư phụ. Với hắn, chỉ cần có thể giúp sư phụ báo thù, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Loan Sĩ đã nói rằng nếu giúp sư phụ báo thù, hắn sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Mộc Vĩnh càng muốn xem thử hành động của sư phụ sẽ ra sao. Khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, Mộc Vĩnh lập tức xuất hiện trước mặt Loan Sĩ, vung kiếm về phía Lữ Thiếu Khanh. Kiếm quang màu lam bắn ra, giống như sóng lớn trong biển cả, vọt lên rồi lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, một kiếm rơi xuống, vô vàn tia kiếm quang xé nát không gian, mỗi tia đại diện cho một quy tắc vũ trụ. Kiếm quang của Mộc Vĩnh ngay lập tức bị nuốt chửng giữa muôn vàn sắc màu. Phốc. Mộc Vĩnh sững sờ, cảm nhận một lực lượng không thể hình dung đánh mạnh vào người hắn. Kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh không xuyên qua cơ thể hắn, mà cắm sâu vào linh hồn hắn. Dù hắn đã nhắm mắt, cũng không thể ngăn cản sự bá đạo của kiếm ý này. Trong một khoảnh khắc, thân thể Mộc Vĩnh như bị vô vàn dao sắc cắt xé, từng mảnh thịt, từng giọt máu rơi ra. Đây chính là thực lực thật sự của hắn sao? Trong lúc thân thể đang vỡ nát, một ý niệm bất ngờ xuất hiện trong đầu Mộc Vĩnh. Vào thời khắc thân thể vỡ vụn, Mộc Vĩnh phát ra tiếng giống giận dữ, một ánh sáng mạnh mẽ bùng lên từ người hắn, và một con rối nhỏ đột ngột xuất hiện trước ngực hắn. Xoạt, âm thanh giống như thủy triều dâng lên, dòng máu đỏ từ trong con rối nhỏ phun trào ra ngoài. Con rối này dường như có một huyết chỉ bên trong, máu đỏ phun trào như lũ cuốn, chảy ra ngoài. Dòng máu đỏ bao quanh Mộc Vĩnh, tạo thành một cái kén màu đỏ, gần như sắp vỡ nát thân thể của hắn. Mặc dù từng đạo kiếm quang rơi xuống, từng làn kiếm khí sắc bén quét qua, nhưng cái kén đỏ đó vẫn không hề suy yếu, dòng máu đỏ không ngừng được bổ sung. Đến khi kiếm quang biến mất, Mộc Vĩnh mới từ trong kén bước ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nếu như hắn không có thủ đoạn này, thì Thiên Tuyệt đã chết ở đây rồi. Ô ai, ngươi thật là lợi hại. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh. Vừa rồi là gì vậy? Cho ta xin một cái. Không phải là ta tiếp tục chặt ngươi. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại cảm thấy nhức đầu. Mặc dù thân thể hắn vẫn hoàn hảo, nhưng linh hồn đã bị tổn thương nặng nề, thực lực giảm sút mạnh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ra tay, hắn cũng không có bao nhiêu tự tin có thể ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh quả thực rất mạnh, người này lớn lên ăn cái gì? Mộc Vĩnh trong lòng đầy ấm ức nghĩ, tính cách hung ác, thực lực mạnh mẽ, người như vậy thật khó dây dưa. Lão Thiên sao lại không diệt hắn nỉ, cứ để hắn sống sót ở cái thế giới này sao? Thật là giả vờ thanh cao. Lữ Thiếu Khanh chỉ mũi kiếm về phía Mộc Vĩnh, cút đi, đừng để ta chém chết ngươi. Nhưng chưa kịp để Mộc Vĩnh lên tiếng, đột nhiên từ phía sau truyền đến một luồng dao động. Mộc Vĩnh quay lại nhìn và nhận ra vừa rồi trận phong bạo của luân hồi sương mù đã biến mất. Trước mặt Loan Sĩ, ba cái quang đoàn lơ lửng, chúng phát ra ánh sáng đỏ sậm, tỏa ra một cảm giác phẫn nộ và căm hận. Nếu ai nhìn lâu sẽ cảm thấy linh hồn mình như bị lửa giận thiêu cháy, bị hận thu nuốt chửng, dần trở thành một phần trong đó. Nhìn kỹ có thể thấy không gian quanh ba cái quang đoàn đang vặn vẹo, giống như có vật gì đang không ngừng đi vào trong chúng. Chúng đang hút lấy cơn phẫn nộ và căm hận từ khắp nơi trong thiên địa. Mỗi lần chúng hút thêm, màu sắc của quang đoàn càng sâu sắc, ánh sáng lại càng mạnh mẽ. Ba quang đoàn này, không cần hỏi cũng rõ, chính là linh hồn của Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi và Mị Á. Rút cuộc hắn muốn làm gì? Mộc Vĩnh trong lòng cũng cảm thấy tò mò. Loan Sĩ mở mắt, hai con người bắn ra ánh sáng đỏ, bao phủ lên ba quang đoàn. Cả người toát ra một khí thế tà ác như ma vương, khiến người khác phải khiếp sợ. Loan Sĩ đột nhiên cất tiếng nói nhỏ, hợp. Ba quang đoàn bỗng nhiên xoay tròn, rồi từ từ bay lên, dần dần tiến lại gần nhau, bắt đầu hòa hợp vào nhau. Chúng càng lên cao, sự hòa trộn càng trở nên rõ ràng. Những quang đoàn xoay tròn, ánh sáng đỏ sậm chiếu rọi khắp bầu trời, nhìn từ xa giống như một vòng tròn đỏ rực đầy yêu dị, tràn ngập sự quái dị. Nhìn thấy chùm sáng yêu dị đang hợp lại, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy bất an cực kỳ. Hắn lại một lần nữa ra tay. Mộc Vĩnh muốn ngăn cản, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng Loan Sĩ vang lên. Không cần phải để ý đến hắn. Mộc Vĩnh rất muốn, nhưng hắn không muốn đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Ông, Lữ Thiếu Khanh vung trường kiếm, kiếm quang tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ giữa không gian, nhằm vào quang đoàn mà rơi xuống. Phốc, một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đã dễ dàng chém quang đoàn thành hai khúc. Tuy nhiên, chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh vui mừng, trung sáng bị chém thành hai phần lập tức hợp lại với nhau, và hình thể của nó tăng lên, quang mang càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi ba quang đoàn đang hợp lại, hình thể đột ngột tăng vọt, trở thành một chùm sáng lớn, quang mang đỏ sậm càng trở nên mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, ánh sáng đỏ sậm phủ lên từng người, như một lớp huyết tiên bao trùm toàn thân họ. Nhưng rồi, vì cái gì? Ân Minh Ngọc nhìn chùm sáng đang tăng lên, lúc này giống như mặt trời đỏ sậm, nàng lẩm bẩm, ta cảm thấy rất bình tĩnh, mặc dù nàng biết rõ sẽ có một sự kiện không thể giải thích sắp xảy ra, nhưng trong lòng nàng lại hoàn toàn bình thản, không hề có chút lo lắng nào. Nghe Ân Minh Ngọc nói vậy, mọi người đều kịp phản ứng, rõ ràng lẽ ra phải cảm thấy sợ hãi, lo lắng, vậy mà tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Phục Thái Lương nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh nói, vì sao ta đột nhiên không còn tức giận, không cảm thấy Loan Sĩ đáng ghét sao? Quản Vọng trong lòng dâng lên sự bất an mạnh mẽ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn biết Loan Sĩ muốn làm điều xấu, muốn lừa dối mọi người, nhưng tại sao lại không có cảm giác giận dữ, không có oán hận trong lòng? Cảm giác này quả thật rất kỳ lạ. Bên cạnh, Nguyệt và Tinh hai người thì thầm, đáng chết, tại sao lại có chuyện này? Hắn, thật đáng chết, ta đã nên nghĩ đến chuyện này từ lâu. Nguyệt và Tinh có vẻ không bị ảnh hưởng, nhưng trong giọng nói của họ tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Chị hai sao vậy? Tiêu Y vội vàng hỏi, đó là cái gì? Nguyệt cắn răng, phẫn nộ nói, đó là thủ đoạn của thiên đạo. Thiên đạo có thể thôn phệ sự phẫn nộ và căm hận của sinh linh. Đó là thủ đoạn dùng để suy yếu sức phản kháng của sinh linh. Sao hắn lại có thể? Mọi người đều tròn mắt thôn phệ phẫn nộ và căm hận. Thì ra thiên đạo có thể làm điều này. Tinh với giọng điệu âm trầm, đầy giận dữ, nói, lẽ ra ta nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn khác, không ngờ lại dùng cách này. Thật là ghê tởm, hắn chắc chắn có liên hệ với thiên đạo. Quản Vọng không thể không hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hai chữ thiên đạo khiến lòng người như bị áp lực đè nặng. Việc thôn vệ phẫn nộ và căm hận sẽ làm suy yếu sức chiến đấu của mọi người. Phong Tần không kiềm chế được lo lắng, chẳng lẽ Loan Sĩ dùng thủ đoạn này để đối phó với Thiếu Khanh? Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng, đừng lo lắng, hắn có thể đối phó được. Người khác có thể không nói, nhưng đó là sư đệ của hắn. Loan Sĩ dù có thủ đoạn của thiên đạo, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt cắn răng nói, nếu để hắn xuất thủ, không ai có thể đối phó với hắn, ngay cả tiên đế cũng không thể. Lời nói của Nguyệt khiến không khí trở nên trầm lắng, tiên đế cũng không thể. Không sao, giao cho hắn đi. Kế Ngôn đầy tự tin khiến Nguyệt ngạc nhiên, nàng không ngờ Kế Ngôn lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Nhưng nghĩ đến sự thể hiện của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt không kìm được nói, đừng để hắn làm ẩu. Kế Ngôn không có ý định ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, chỉ nhẹ nhàng nói, nhìn xem chính là. Ở xa, Lữ Thiếu Khanh vung kiếm đánh tới, nhưng không những không diệt được đối phương mà còn khiến quang đoàn trở nên càng lớn hơn, nhanh chóng hợp lại với nhau. Phẫn nộ và căm hận cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tựa như có ý thức, tà sát. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, đây là thứ quái quỷ gì? Lữ Thiếu Khanh tự nhiên hỏi Loan Sĩ, ui, ngươi đang làm gì? Loan Sĩ cười, ngươi là người tốt, ngươi có thể tiếp tục xuất kiếm, phẫn nộ và hận ý sẽ tiếp tục gia tăng. Ba người bọn hắn hận ngươi thấu xương. Lữ Thiếu Khanh hiểu ý Loan Sĩ, khinh bỉ nói, thật hèn hạ, thật tiện. Ngươi đã chết ngươi còn muốn lợi dụng như vậy, đủ tiện. Quang đoàn được tạo thành từ linh hồn của ba người Trương Tòng Long. Có thể ý thức của bọn họ đã biến mất, nhưng phẫn nộ và hận ý đối với Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa tiêu tan. Biết rõ khi Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, quang đoàn bên trong phẫn nộ và căm hận lại gia tăng. Vì vậy, khi Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, quang đoàn không những không bị tiêu diệt mà lại càng mạnh mẽ, trở nên quái dị hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, quang đoàn xoay tròn, tỏa ra ánh sáng đỏ sậm, hắn không thấy có tác dụng gì. Hắn trực tiếp hỏi Loan Sĩ, người bắt bọn hắn tới làm gì, đến bước này, ngươi còn không nói sao, không có suy nghĩ gì à, ngươi sẽ không sợ ta có biện pháp, nên không dám nói sao. Mặc dù biết không có tác dụng lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn dùng chiêu khích tướng. Loan Sĩ không thèm để ý, mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt ngạo nghễ, như thể mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Hắn hơi ngậm đầu, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ, nói cho ngươi cũng không sao, tin rằng ngươi cũng biết rõ tiên đế ở nơi xa. Bọn họ bị ngăn cản, không thể đến đây, cho nên ta giúp bọn họ một chút. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, chỉ vào quang đoàn nói, ngươi định lợi dụng nó để giúp chủ nhân của ngươi đến đây. Bọn họ không phải chủ nhân của ta, ta là ta, bọn họ là bọn họ. Loan Sĩ sửa lại Lữ Thiếu Khanh, ta giúp bọn họ là vì trên người bọn họ có thứ ta cần. Xoay, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, trừng mắt nói, ngươi điên rồi, ngươi nghĩ vậy mà tiến bộ sao? ngay cả tiên đế chủ ý ngươi cũng dám đánh, ngươi quả nhiên là tên điên. Lữ Thiếu Khanh không thể không bội phục Loan Sĩ, quả là một kẻ điên thật sự, một thiên tài điên cuồng. Vì tăng cường thực lực của mình, hắn đã chủ động dấn thân vào hắc ám, tiếp nhận cải tạo từ hắc ám, dựa vào ý chí của mình ngăn chặn sự ăn mòn của nó, bảo vệ nhân cách độc lập, không trở thành một con chó săn của hắc ám. Và bây giờ vì tiến bộ thêm nữa, hắn còn dám mơ ước đến tiên đế. Người bình thường đối với tiên đế luôn đầy kính sợ, họ chỉ dám đứng xa mà nhìn, thậm chí không dám lại gần. Nhưng Loan Sĩ lại khác, hắn coi tiên đế như một con mồi mà hắn muốn săn bắt. Ngươi cho rằng tiên đế là con thỏ trắng sao? Ngươi không sợ tiên đế sẽ một ngụm nuốt chửng ngươi sao? Ha ha, tiên đế thì có sao? Loan Sĩ cười lớn, tóc dài bay phấp phới, tự tin đến mức kiêu ngạo. Từ xa, đám người cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lữ Thiếu Khanh và Loan Sĩ. Bọn họ đều sửng sốt, ngạc nhiên đến nghẹn lời. Họ hoàn toàn không ngờ rằng mục đích thật sự của Loan Sĩ lại là tiên đế. Họ cũng không thể tin nổi Loan Sĩ lại dám táo bạo như vậy, tính toán tiên đế, coi tiên đế như con mồi để săn bắt. Quản Vọng không nhịn được mà nghiền răng, cảm thấy sự việc này thật khó tưởng tượng, thật sự là một kẻ điên. Phục Thái Lương cũng không thể không thở dài. Đúng vậy, đúng là một kẻ điên lớn. Loan Sĩ giống như Lữ Thiếu Khanh, mỗi bước đi đều không thể đoán trước, đến cuối cùng cũng không biết rõ hắn muốn làm gì. Phong Tần cau mày, nàng vốn cẩn thận, với bản tính nữ giới, nàng chú ý đến những chi tiết nhỏ. Làm sao hắn lại biết nhiều chuyện như vậy? Khi ở hạ giới, Loan Sĩ đã biết rõ về thế giới Vẫn Lạc. Hắn có thể tiến vào Vẫn Lạc thế giới, đối phó với Tam Đoạ Thần, cướp đoạt tiên đế kết tinh. Nhưng người ở hạ giới làm sao có thể biết rõ tiên đế kết tinh là gì? Hắn có thể cướp đoạt tiên đế kết tinh, thậm chí có thể lén lút tiến vào tiên giới. Sau khi vào tiên giới, hắn còn biết rõ trong thần chi cấm địa có tiên đế kết tinh, và thậm chí có thể che giấu được cảm ứng của tiên đế. Hắn còn có thể sử dụng linh hồn tràn ngập phẫn nộ và căm hận để thu hút tiên đế. Những chuyện này hắn làm sao biết rõ được, thật là khó hiểu. Dù cho hắn đã rơi vào bóng tối, giữ được ý thức độc lập và vượt qua nhân cách, có thể từ trong bóng tối mà biết rõ những bí mật không muốn người khác biết, nhưng như vậy vẫn không thể tránh khỏi việc có quá nhiều điều hắn biết. Mọi người nhìn về phía Nguyệt và Tinh, Quản Vọng mở miệng hỏi, hai vị tiền bối, các người trước đây đã từng gặp phải loại người như vậy chưa? Quản Vọng cảm thấy mình đã sống hơn 3.000 vạn năm, thông qua thiên cơ báo biết rõ rất nhiều bí mật, nhưng giờ đây so với Loan Sĩ, hắn giống như một đứa trẻ mới sinh, cái gì cũng không hiểu. Nguyệt và Tinh sắc mặt đều không tốt, họ chậm rãi lắc đầu, đây là lần đầu tiên họ gặp một người giống như Loan Sĩ, quái dị, huyền bí, trong suốt vạn năm qua chưa từng gặp phải. Nguyệt nhìn xa xa về phía Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được nói, thời đại này sao lại xuất hiện những loại ghê tởm như vậy? Loan Sĩ không nói gì, thần bí và cường hãn, một kẻ lạc vào bóng tối nhưng lại hành xử như một đọa thần bình thường. Lữ Thiếu Khanh cũng vậy, mạnh mẽ và hung hãn, tỏa ra sự thần bí, lại có tính cách khiến người khác căm ghét. Cả hai đều là những kẻ ghê tởm đặc biệt. Tiêu Y nghĩ rằng, Nguyệt chỉ đang nói về Loan Sĩ, nàng liền nói với Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ không cần lo lắng, chúng ta còn có nhị sư huynh, nhị sư huynh có thể đối phó với hắn. Tinh đồng tình với điều này, Nguyệt nói, chúng ta cũng có tiểu gia hỏa, hắn không thể hơn chúng ta quá nhiều. Loan Sĩ có lẽ có một mối liên hệ đặc biệt với thiên đạo, nhưng tiểu gia hỏa của chúng ta cũng không thua kém gì hắn. Chỉ cần tiểu gia hỏa đứng bên chúng ta không cần lo lắng. Nguyệt mặc dù không ưa Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng nếu muốn đối phó với Loan Sĩ, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là người có khả năng làm được. Những người khác không thể mưu mô như Lữ Thiếu Khanh. Ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh từ xa lại lên tiếng, hắn bước lại gần, cười tươi đối Loan Sĩ nói, ca, có thể mang ta theo một chuyến không, ta cũng muốn ăn tiên đế. Loan Sĩ không thể cười nổi, bà, Tinh không nhịn được mà vỗ tay lên trán mình, ghê tởm tiểu gia hỏa. Phục Thái Lương càng cảm thấy không biết giấu mặt đi đâu, vừa mới còn nói muốn giết đối phương, bây giờ lại gọi, đại ca, thật không thể tin nổi sự thay đổi nhanh chóng, hỗn đản tiểu bối, thật là vô liêm sỉ. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hỏi, người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngậm ngực đáp, người làm gì ta sẽ làm theo, ta sẽ đi theo đại ca ngươi. Bên cạnh Mộc Vĩnh khóe miệng giật giật, hỗn đản đồ chơi, một lúc trước còn gọi là tiện nhân, bây giờ lại gọi là đại ca, quả thật không ai thay đổi nhanh như vậy. Đại ca ngươi không phải muốn ăn tiên đế sao? Lữ Thiếu Khanh xoa tay cười hắc hắc nói, người ăn thịt, ta chỉ cần húp chút canh là được, huynh đệ chúng ta liên thủ sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy có gì đó không ổn, tuy nhiên, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và cười, người muốn làm gì, quan trọng là ca, người muốn làm thế nào. Lữ Thiếu Khanh cười tươi hơn, giống như một tiểu đệ, dù sao ta sẽ ở bên cạnh phất cờ hò reo, ca người cứ việc thoải mái hành động, Loan sĩ không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, nhưng lần này tiếng cười lại đầy ẩn ý mỉa mai. Người phất cờ hò reo, ta cứ việc hành động, hẳn là đảo lại mới đúng. Lữ Thiếu Khanh ngừng cười, nhìn Loan sĩ với vẻ mặt khó tin. Không thể nào, người gọi tiên đế tới, định để ta đối phó. Loan sĩ chỉ cười mà không đáp, nhưng trong mắt hắn, sự mỉa mai càng rõ ràng hơn. Ta sát, Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào Loan sĩ mà gào lên, tiện nhân. Loan sĩ không còn cười nổi nữa, những người xung quanh cũng im lặng sâu sắc. Có lợi ích thì gọi là ca, không có lợi ích thì lại gọi là tiện nhân. Loan sĩ lạnh lùng nói, đáng tiếc, người không ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, chỉ vào quang đoàn màu đỏ sậm to lớn ở trên đầu. Người nói là cái này. Loan sĩ tự tin đáp, không sai. Khi nó hấp thu đủ năng lượng, cái gọi là bình chướng sẽ không ngăn cản được chúng nó. Lấy linh hồn làm cầu, vượt qua vô tận cự ly. Đến lúc đó, khi bọn chúng đến, hy vọng các ngươi có thể đánh bại chúng, đánh bại tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không thể tin được, Loan sĩ dám nói vậy. Hắn hừ một tiếng, xem ra ta chỉ có thể phá hủy nó, ngươi đi đi. Loan sĩ không hề để tâm, nếu ngươi xuất thủ, sự phẫn nộ và căm hận của bọn họ sẽ nhanh chóng gia tăng. Ngươi không xuất thủ, ngươi còn có chút thời gian. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp, ngươi tưởng ta bị ngươi dọa sao? Ba người bọn họ còn sống, ta còn không sợ. Vậy mà lại sợ mấy con quỷ không phải bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh bước lên, tiến lại gần quang đoàn, chậm rãi duỗi tay ra. Hắn muốn làm gì? Thiếu Khanh, cẩn thận một chút, đừng khinh thường. Nhìn Lữ Thiếu Khanh lại dám tới gần quang đoàn, còn đưa tay ra, những người xa xa không khỏi lo lắng. Mặc dù quang đoàn này được hình thành từ linh hồn ba người Trương Tòng Long, nhưng nó lại có liên quan đến thiên đạo. Những thứ liên quan đến thiên đạo đều vô cùng thần bí và mạnh mẽ, ai dám tùy tiện đụng vào, chỉ sợ một khi chạm vào sẽ bị hút vào và không còn gì sót lại. Nguyệt không nhịn được nói, tiểu hỗn đản, hắn muốn làm gì? Tiêu Y đoán được ý định của Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh chắc chắn muốn giải quyết nó, không đơn giản như vậy đâu. Nguyệt lập tức phủ nhận, đây không phải là thứ tầm thường, đây là đồ vật của trời, hắn giải quyết thế nào được. Xa xa, Mộc Vĩnh cũng nhắc nhở Loan sĩ, cẩn thận hắn. Loan sĩ cười tự tin, yên tâm, thứ này không thể bị phá hủy. Hắn ra tay, chỉ làm năng lượng tăng nhanh thôi. Mộc Vĩnh nhìn Loan sĩ, đó là cái thứ gì, đồ vật của trời. Lữ Thiếu Khanh vươn tay về phía quang đoàn, ba vị ta đến rồi, đừng nóng giận nhé, ta đến để hòa giải với các ngươi. Các ngươi đã chết rồi, quỷ cũng không làm được, còn giận gì nữa, ta sẽ xin lỗi các ngươi, trước kia ân oán đều xóa bỏ, được không? Xin lỗi, thật xin lỗi, không có ý tứ, các ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta đi. Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên quang đoàn, tất cả mọi người đều sững sờ. Tiểu tử này muốn làm gì? Dù không phải Lữ Thiếu Khanh giết Trương Tòng Long ba người, nhưng ba người ấy hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy. Lữ Thiếu Khanh lại làm vậy, còn nói những lời này, rõ ràng là châm dầu vào lửa. Loan sĩ cười lạnh, nói với Mộc Vịnh, hắn đang giúp ta. Khi Lữ Thiếu Khanh đặt tay lên quang đoàn, ầm, một tia sét đen trắng xuất hiện, như thể hóa thành hai thanh kiếm sắc bén, đâm sâu vào trong quang đoàn. Ngay lập tức, mặt ngoài của quang đoàn bị bao phủ bởi tia chớp đen trắng. Tia chớp màu trắng tẩy rửa, tia chớp màu đen nuốt chửng. Trong chớp mắt, quang đoàn bị lột đi một lớp dày, phẫn nộ và căm hận biến thành một nguồn năng lượng thuần khiết và tràn vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không có gì thú vị. Quang đoàn thu nhỏ lại, ánh sáng đỏ sậm cũng giảm đi nhiều, phẫn nộ và căm hận cũng thiếu đi một phần. Loan sĩ ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Khi nhìn Lữ Thiếu Khanh, người này là ai? Loan sĩ biết Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, rất đặc biệt, nhưng không ngờ lại đặc biệt đến mức này, hắn thực sự có thể phá hủy thứ này sao? Mộc Vĩ lên tiếng, đã nói rồi, đừng xem nhẹ hắn. Loan sĩ đương nhiên sẽ không coi thường Lữ Thiếu Khanh, nhưng lần này hắn phải thừa nhận rằng mình đã xem nhẹ hắn một chút. Tuy nhiên, Loan sĩ biểu lộ vẻ băng lãnh, trong mắt hắn, hồng quang chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía xa nơi chùm sáng tỏa ra, quyết đoán quát lên một tiếng, bạo. Ngay khi tiếng quát của hắn vang lên, chùm sáng vẫn chuyển động bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu rối loạn, ánh sáng nhanh chóng sáng lên rồi tối đi. Mặt ngoài của nó liên tục chập trùng, như thể có thứ gì đó muốn xông ra ngoài. Khí tức nguy hiểm nhanh chóng tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại, ánh mắt nhìn xa. Chỉ thấy chùm sáng ngoài cùng không ngừng chập trùng, giống như có một người đang dãy giụa kịch liệt. Sau vài hơi thở, nó đột nhiên thu nhỏ lại, trở thành một hình cầu nhỏ. Ngày sau đó, chùm sáng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Mọi người nhìn thấy, ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, rồi cuối cùng, oanh, một tiếng, nó hoàn toàn nổ tung. Ánh sáng mạnh mẽ khiến mắt mọi người không thể mở ra. Lữ Thiếu Khanh, ở cự ly gần nhất, cảm thấy như có một vật xuyên qua thân thể mình, khiến tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh. Những cảm xúc như phẫn nộ và căm hận trong khoảnh khắc ấy biến mất. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, hắn tập trung ý chí, vững vàng đạo tâm, sát ý trong hắn lại khôi phục. Mắt hắn mở to, cảnh vật xung quanh trở lại bình thường, ánh sáng đỏ biến mất, thế giới lại trở về bóng tối. Lữ Thiếu Khanh sờ lên thân thể mình, không thấy gì khác lạ, hắn liền nhìn về phía Loan Sĩ và hỏi, người đã làm gì? Loan Sĩ không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt vừa tức giận vừa im lặng. Sự việc phát triển không theo kế hoạch của hắn, tất cả do Lữ Thiếu Khanh mà trở nên khác biệt. Ở xa xa, mọi người thấy không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra, chỉ thấy ánh sáng giữa không gian đã lắng xuống. Họ không hề nhận ra rằng Loan Sĩ mới là người đã làm nổ chung sáng, nên họ cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã làm nổ nó. Nguyệt có chút không thể tin được, hắn phá hư rồi sao? Liên quan đến thiên đạo mà sao hắn có thể phá hư được? Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh xa xa, cảm giác càng thêm thần bí, người này, suốt cuộc còn có thể mang lại cho người ta bao nhiêu điều bất ngờ. Ân Minh Ngọc không kìm được nói, không sao rồi ạ, là người yếu nhất ở đây, nàng tất nhiên không muốn có bất kỳ sự việc ngoài dự liệu nào xảy ra. Quản Vọng cảm nhận một lúc, rồi thở dài, vẫn là hắn, xem ra không sao rồi, không hổ là tiểu lão hương của mình, nếu là người khác, chắc chắn không được. Ân Minh Ngọc nghe vậy, tâm trạng rất tốt, không sao là tốt rồi, không sao thì tốt quá, nàng mỉm cười. Làm ta sợ chết đi được, ta cứ tưởng tiên thật sự sẽ đến, ta đi. Tiêu Y bên cạnh suýt nhảy dựng lên, cái miệng quạ đen của ngươi có thể im miệng không? Tiêu Y rất giận, bản thân thư giãn một chút, vậy mà lại quên không chú ý đến cái miệng quạ đen bên cạnh. Ngươi không nói gì thì có chết không? Tiêu Y tức giận nói. Ân Bích Ngọc càng tức giận, ngươi mới là miệng quạ đen, chẳng phải hiện giờ mọi chuyện đã ổn sao? Ngay cả ngươi cũng không tin vào nhị sư huynh của mình sao? Tiêu Y hỏi. Ân Bích Ngọc đáp lại, chẳng lẽ ta nói có việc thì sẽ có việc thật sao? Vừa mới nói xong, đột nhiên từ trên đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, giống như một tiếng sấm giữa trời nắng. Sau tiếng nổ, một áp lực đáng sợ từ trên cao đổ xuống, đè nặng lên thân mỗi người. Áp lực vô hình dường như rơi xuống từng người, khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cường độ của áp lực mạnh mẽ đến mức dường như muốn nghiền nát xương sống họ. Dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều cảm nhận được điều này. Cả đám người đều cảm thấy áp lực này, nó không chỉ đến từ trên bầu trời mà còn như đến từ trong linh hồn, khiến họ cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy. Đây là cái gì? Đám người hoang mang sợ hãi không biết phải làm sao, nhưng chưa kịp phản ứng, áp lực đột ngột biến mất, đến nhanh mà đi cũng nhanh, khiến họ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng. Thế nào? Mọi người không thể không ngẩng đầu lên. Lúc này trên cao, bầu trời vốn trong xanh giờ đã đầy mây đen, một tầng mây đen dày đặc mang theo cảm giác áp bức to lớn, cả bầu trời như thể muốn đè xuống. Hô, trong không gian yên tĩnh, thiên địa bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, cơn gió điên cuồng gào thét, cuốn theo mọi thứ có thể cuốn lên, tứ tung va chạm trong không trung. Những cơn gió lốc trôi dạt khắp nơi, tạo thành một tiếng gầm gào vang dội cho bầu trời. Ầm ầm, tiếng sấm sét vang rền, vô số tia chớp lóe lên trong đám mây đen, toàn bộ thiên địa như bị chấn động mạnh, giống như tận thế đã đến. Tiếng sấm vẫn tiếp tục vang dội, đại địa chấn động, mây đen trên bầu trời bắt đầu từ từ tan biến, dường như bị hắc ám nuốt chửng. Theo thời gian trôi qua, mọi người lại nhìn thấy bầu trời tối tăm. Lần này, bầu trời có chút khác biệt so với trước. Trước kia chỉ là một mảng đen kịt, khó có thể nhìn rõ. Nhưng giờ đây, đám người thấy phía trên, tựa hồ có những bóng đen đang chớp động. Mọi người ngạc nhiên, nhìn lên bầu trời khi mây đen bắt đầu tan biến nhanh chóng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, như thể chúng đã chui vào trong bóng tối. Lúc này một lớp bình chướng vô hình xuất hiện, giống như một tấm gương bằng đồng lớn treo ngược trên bầu trời. Cả bầu trời như trở thành một chiếc gương. Sau tấm gương đó, mọi người nhìn thấy ba thân ảnh vô cùng to lớn. Chúng đứng trên bầu trời dường như vượt qua một khoảng cách vô tận, đứng vững trong vô số thế giới. Chúng đứng cao, nhìn xuống mọi người như những vị thần linh, nhìn xuống những con kiến. Thân thể của chúng rất lớn, bao phủ trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của chúng. Vậy, đó là cái gì? Lần đầu tiên thấy ba thân ảnh khổng lồ này, linh hồn nàng run rẩy, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng chỉ nhìn thấy ba thân ảnh này cũng đủ để nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Đó là sự uy áp của những sinh mệnh ở tầng cấp cao hơn, khiến mọi người cảm thấy như một con thỏ nhỏ gặp phải lão sói xám. Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, khiến họ cảm thấy mình chỉ là con mồi, và bọn họ chính là những kẻ săn mồi ở đỉnh cao, một khi ra tay sẽ đốt chửng cả vạn sinh linh ở hạ giới. Đó là tiên đế sao? Quản Vọng mặt mỡ run rẩy, cảm giác đáng sợ này, uy áp khủng khiếp, chỉ có tiên đế mới có thể mang đến. Bọn họ đứng trên cao, không nhúc nhích, nhìn xuống thế gian, tỏa ra vô tận sự kinh hoàng. Nguyệt cắn răng, sát khí tràn ngập. Đúng là những kẻ đáng chết đó. Tình yếu ớt nói, không sai, ba vị tiên đế. Đám người nghe xong càng thêm sợ hãi, nhìn lên ba bóng dáng khổng lồ trên bầu trời, trong một khoảnh khắc không biết phải nói gì. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng anh mang theo sự kinh ngạc. Đây là ba thanh kiếm của thiên đạo sao? Nhìn họ ngơ ngác, chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn làm gì đó để khoe mẽ, đóng vai thành cao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, giọng nói lười biếng rõ ràng vang lên bên tai mọi người, khiến ai nghe cũng có cảm giác như bị nghiến răng. Nhưng lúc này, giọng của Lữ Thiếu Khanh lại giống như một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lòng người, xóa tan hết sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Dù áp lực vẫn rất lớn, nhưng lòng người bỗng nhiên không còn cảm thấy sợ hãi. Loan sĩ lắc đầu, ngươi đúng là lợi hại. Hắn liếc nhìn bầu trời, ánh mắt thoáng qua một chút tiếc nuối. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh hỏi Loan sĩ, ngươi đã làm gì? Loài đã làm gì? Loan sĩ cười ha ha, ngươi tự tìm hiểu đi. Nói xong, hắn không có hành động gì, thân hình nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nhìn thấy Mộc Vĩnh không biết từ lúc nào đã chạy mất. Thật là, tình ngươi chạy nhanh thật. Lữ Thiếu Khanh mắng, nếu Mộc Vĩnh còn ở lại đây, hắn không ngại giết chết Mộc Vĩnh. Hắn và Loan sĩ chưa bao giờ rõ ràng về mặt đối địch. Loan sĩ có tính toán với hắn, và hắn cũng có ý định giết Loan sĩ. Nếu không phải Loan sĩ đã chạy nhanh một bước, hắn chắc chắn sẽ liên thủ với Kế Ngôn giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh quay lại với đám người, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn. Nhị sư huynh, chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Y hỏi vội vàng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta biết đâu, chẳng phải có lão nhân già ở đây sao? Lão nhân già có nhiều kinh nghiệm, hẳn là sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Nguyệt và Tinh. Nếu là bình thường, Nguyệt chắc chắn sẽ chửi Lữ Thiếu Khanh một trận và muốn đánh chết hắn. Nhưng lúc này, nàng không quan tâm đến hắn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời, nét mặt nặng nề. Tinh thở dài biểu hiện không khác gì Nguyệt. Nàng yếu ớt nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, tiên đế sắp đến rồi. Tinh nói xong, vẻ mặt ảm đạm, tâm trạng lo lắng cho tương lai. Tiêu Y không có thời gian cho những ưu sầu của Tinh, cô vội hỏi, Tinh tỷ tỷ xảy ra chuyện gì vậy? Tinh nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, mặc dù ta không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng người kia sử dụng thủ đoạn của thiên đạo, không chừng hắn là một hình thức hóa thân của thiên đạo. Nàng chỉ tay lên bầu trời, chúng ta đang nhìn thấy chính là nơi xa xôi của tiên đế, bọn họ đang trở về tiên giới. Ngày xưa, vị đại nhân đó đã lợi dụng kiếm ý tạo thành bình chướng ngăn cách, ngăn không cho bọn họ trở về tiên giới. Bình chướng này không phải bình thường, theo lý thì phải mất hơn vạn năm mới có thể vượt qua, nhưng hiện tại, dừng lại một chút, giọng nói của Tinh trở nên trầm trọng, như thể đang tuyên bố thời gian sống còn. Thời gian của chúng ta có lẽ không đủ ngàn năm. Không đủ thời gian ngàn năm, tiên đế sẽ trở lại và xâm nhập lâm tiên giới, và lại còn đến ba tôn tiên đế một lúc, lòng của mọi người lập tức trở nên nặng trĩu, cảm giác như thế giới xung quanh càng thêm u tối. Ba tôn tiên đế đích thân đến, tiên giới làm sao có thể ngăn cản được? Hiện giờ, tiên giới đã bị thủng trăm ngàn lỗ, các tiên nhân thường vong vô số. Họ phải vật lộn sống sót trong sự tấn công của đoạn thần quái vật, dù là những nửa bước tiên đế đoạn thần cũng khó mà chống đỡ. Chưa đừng nói gì đến ba tôn tiên đế, Ân Minh Ngọc vừa nghĩ đến việc ba tôn tiên đế cùng đến nàng cảm thấy sợ hãi, càng là những người lý trí. Trong lòng họ càng cảm thấy tuyệt vọng, một tiên đế, họ còn không thể chống lại, huống chi là ba tôn. Ân Minh Ngọc, giọng nói run rẩy hỏi, sao, làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh lập tức trách móc, xong đời rồi chúng ta chết chắc, Tinh tỷ tỷ. Làm sao bây giờ, xong xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Lữ Thiếu Khanh, mọi người im lặng hoàn toàn. Chúng ta yếu hơn ngươi, chúng ta còn chưa kêu cứu, sao ngươi lại kêu gào? Quản Vọng tức giận, ngươi tên gì? Đồng Hương, ngươi sao rồi? Lữ Thiếu Khanh ngẩn ngần, ta tên gì? Ngươi quên rồi sao? Ngươi không sợ choáng váng à? Phốc, Quản Vọng tức giận đến nỗi muốn nổ tung, ngậm miệng, Tình tiền bối, có biện pháp nào không? Biện pháp gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời thay cho Tinh. Ngươi hỏi vấn đề này, sao không hỏi ta? Tinh lắc đầu, giọng nói trầm trọng. Không sai, ta không có cách nào, tiên đế quay lại, không thể ngăn cản được. Và điều đáng sợ hơn là, nàng không hiểu vì sao tiên đế lại đột nhiên rút ngắn thời gian trên phạm vi lớn như vậy. Trước đây, thời gian còn có thể tính theo đơn vị vạn năm, giờ chỉ còn có thể tính theo ngàn năm, thậm chí trăm năm, thời gian đã không còn như trước nữa. Quản Vọng nghe Tinh trả lời xong, trong lòng cảm thấy thất vọng. Sau một lúc, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có biện pháp gì không? Những người khác cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng. Nếu là người khác nói có biện pháp, họ còn hoài nghi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nói có biện pháp thì họ không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, hai tay giơ lên. Không có, làm sao có thể có được? Đồng Hương, đừng có kỳ vọng quá lớn vào ta. Ta sợ lắm. Nương, Quản Vọng tức giận đến mức muốn mắng mẹ. Ngươi chẳng phải nói là không bằng hỏi ngươi sao? Cho nên, ta cũng nói cho ngươi, ta không có cách nào. Quản Vọng ôm ngực, trong lòng cảm thấy chán nản, nhìn Loan Sĩ, thực sự là phế vật, sao không giết luôn tiểu lão hương của mình đi? Phục Thái Lương lúc đầu cũng định hỏi, nhưng nhìn thấy Quản Vọng có vẻ như sắp thổ huyết, hắn liền bỏ ý định đó, thay vào đó, hắn đưa ánh mắt ý nhắc Phong Tần. Phong Tần mở miệng, Thiếu Khanh, thật sự không có biện pháp gì sao? Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời Phong Tần, không có, đối phương là tiên đế, bất kỳ kế sách quỷ kế nào cũng không thể có hiệu quả. Đám người nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy nặng nề, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào, xem ra đúng là không còn biện pháp, chẳng lẽ chỉ có thể đánh cược một lần? Phục Thái Lương nói, giọng đầy nặng nề, những người bọn họ chỉ là nửa bước tiên đế, còn đối phương lại là tiên đế, làm sao mà đọ sức được? Hơn nữa, phía sau tiên đế còn có thiên đạo hỗ trợ, tỷ lệ thắng của họ gần như không có, tiên đế mà thôi. Đám người theo phản xạ nhìn về phía người vừa nói câu này, đó là Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn lên bầu trời, ánh mắt đầy chiến ý, sắc bén nhìn chằm chằm vào ba bóng hình khổng lồ phía xa. Biết rõ tiên đế sắp giáng lâm, Kế Ngôn không hề sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy quyết tâm. Đối với hắn, nửa bước tiên đế đã không đủ, chỉ có tiên đế mới đang đối phó. Mọi người ở đây có lẽ đều hy vọng tiên đế sẽ đến vào tối nay, nhưng Kế Ngôn thì lại mong muốn tiên đế sẽ đến ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh mắng, tiên đế mà thôi, ngươi mẹ nó có thể khiêm tốn một chút không, cho ta một chút tôn kính đối với tiên đế, bọn họ đến cũng chưa hẳn đã là việc xấu, đừng có mà ôm ý đối đầu, hiểu không? Lữ Thiếu Khanh nói. Đám người ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn nhìn hắn một lúc rồi nói, ngươi định đầu hàng à? Người ta sẽ muốn ngươi sao? Chưa chắc đâu, Lữ Thiếu Khanh đáp ý nói, chỉ cần không phải tiên đế thì cũng chẳng sao, ta cũng không phải không thể, mình bạch rồi. Đám người mặt mày u ám, nghĩ đầu hàng, còn muốn cái đó sao? Có thể giữ chút thể diện không? Nguyệt thở phì phì nói, tên hỗn đản, người có soi mặt vào nước tiểu mà xem mình không? Tiểu hỗn đản này càng nhìn càng thấy chán ghét. Có ý gì? Lữ Thiếu Khanh cười cười hỏi lại, người đang ghen tị với sắc đẹp của ta à? Nguyệt tức giận mắng to, mặt dày, ngươi chính là tên hỗn đản, ngươi quả nhiên đang ghen tị với ta. Lữ Thiếu Khanh cười tươi hơn nữa, không chỉ ghen ghét sắc đẹp của ta, mà còn ghen tị với tuổi của ta nữa. Ai, người ta, muốn chịu giả mới được. Nguyệt càng tức, nhưng nàng không lập tức dùng Nguyệt Ngôn đập chết Lữ Thiếu Khanh, nàng muốn trả đũa bằng miệng trước. Nàng đè nén cơn giận, cười lạnh nói, ghen tị với ngươi. Ta là đang mắng ngươi không biết xấu hổ, con muốn đầu hàng, bán rẻ thân thể. Xoa, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, ngươi mắng người thật là bẩn thỉu, ngươi cũng là trưởng bối đấy, mắng người như vậy có ý nghĩa không? Nhìn dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt cười lạnh, làm sao, ta nói sai sao? Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngươi già rồi, lão niên si ngốc, ta không muốn so đo với ngươi, ngươi phải xin lỗi ta, dù sao cũng là vì mọi người thôi. Quản Vọng sững sờ không hiểu liên quan gì đến mình, mọi người khác cũng sững sờ đúng vậy, có liên quan gì đến Quản Vọng? Quản Vọng tức giận trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh, liên quan gì đến ta? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đúng vậy, liên quan gì đến ngươi? Đến lúc ta đem ngươi dâng cho tiên đế, ngươi phải phục vụ tốt. Quản Vọng ngay lập tức hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh không phải bán chính hắn, mà là bán đồng hương, ta giết ngươi. Quản Vọng tức giận đến mức đỏ bừng mặt, quay sang Nguyệt nói, tiền bối, chúng ta liên thủ giết hắn, ta dựa vào các ngươi liên thủ mà khi dễ ta. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đồng hương, ngươi suy nghĩ kỹ đi, đến lúc ta quay lại. Hỗn đản, ngươi đừng chạy. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã sớm chạy đi như một làn khói, cùng với hắn chạy đi còn có Tiêu Y ôm Tiểu Hắc vào trong ngực. Quản Vọng chỉ có thể tức giận đứng im tại chỗ, hận không thể một cước giẫm chết tên tiểu lão hương ghê tởm kia, quả thực quá ghê tởm. Hắn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh định đưa mình cho tiên đế, nhưng không, hắn lại định đưa đồng hương của mình cho tiên đế. Hèn hạ, vô sỉ, bẩn thỉu, người bình thường có nghĩ ra được cách như vậy không? Quản Vọng trong lòng lại tiếp tục chửi Loan Sĩ, hắn thật là rác rưởi, đã làm bất từ tiểu lão hương mà còn muốn đi làm tiên đế. Nằm mơ đi, nhị sư huynh, Tiêu Y cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Kế Ngôn gọi lại, để hắn đi thôi. Đại sư huynh, Tiêu Y nhìn Kế Ngôn, ánh mắt lóe lên sự hiếu kỳ, nhị sư huynh muốn đi đâu? Tiêu Y quen thuộc Lữ Thiếu Khanh, cô rất rõ đây là một kế chạy trốn. Hắn, Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang biến mất, lại liếc nhìn bầu trời rồi mới chậm rãi nói, chỉ là đi làm dịu áp lực thôi. Trên bầu trời ba bóng dáng to lớn trở nên rõ ràng hơn. Sau khi nói xong, Kế Ngôn cũng biến mất, để lại một câu nói, không cần đi tìm hắn, để hắn lặng lẽ đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiêu Y nhìn Kế Ngôn, nhìn Lữ Thiếu Khanh đều rời khỏi, miệng méo sạch, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ai, hai cái tiểu gia hỏa. Tình không nhịn được lắc đầu, thở dài, rồi bắt đầu nói. Mọi người ở đây, ngoại trừ Tiêu Y và một vài người, đều là lão hồ ly cả. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh giả vờ vui cười, thừa cơ chạy trốn, cả nhóm còn không hiểu gì. Nhưng sau khi Tiến Ngôn nói ra, họ đều hiểu, tiên đế sắp đến, lúc đó tiên giới sẽ bị hủy diệt, toàn bộ sinh linh trong tiên giới không ai thoát được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy áp lực quá lớn, nên mới đi ra ngoài giải sầu một chút. Phục Thái Lương không nhịn được cảm thán, chúng ta lại liên lụy đến tiểu gia hỏa. Phong Tần đau lòng nói, sớm biết vậy, chúng ta trước đây không nên lên tiên giới. Ban đầu họ bị Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh kích thích, nghĩ rằng là trưởng bối thì không thể lạc hậu so với tiểu bối. Họ lên tiên giới vừa để tăng cường thực lực cho mình, vừa muốn khi gặp chuyện lớn có thể giúp đỡ tiểu bối một tay. Nhưng giờ đây, dù đã gần đạt tới cảnh giới tiên đế, họ vẫn không thể làm gì được khi đối diện với đại sự. Không những không giúp được, mà còn trở thành gánh nặng cho tiểu bối. Phục Thái Lương và Phong Tần đều cảm thấy đầy áy náy trong lòng. Quản Vọng mắng, thật sự là ghê tởm tiểu hỗn đản, hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng không thể. Đến bước đường cùng, hắn nói với Tiêu Y, chúng ta tìm một nơi để dàn xếp trước đi, những năm này không nên chạy loạn, cứ yên tĩnh tu luyện. Hắn chỉ có thể tiếp tục làm tốt vai trò bảo mẫu, chăm sóc tốt cho thân nhân và bạn bè của tiểu lão hương sư. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại một vách núi, hắn đứng bên vách núi, tiểu hắc ngồi trên vai với nụ cười vui vẻ, đôi bàn chân nhỏ nhắn nhảy lên nhảy xuống, trông rất hạnh phúc. Được đi cùng ba ba ra ngoài, tiểu hắc trông vô cùng vui vẻ, đôi mắt sáng ngời. Lữ Thiếu Khanh đứng đó nhìn ra xa, ánh mắt bình thản. Cuối cùng hắn không nhịn được mà thở dài. Ai ai sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Ba bóng dáng khổng lồ mặc dù ở xa nhưng vẫn mang lại cho hắn một áp lực rất lớn. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, ai, phiền phức quá. Vèo một tiếng, phía sau có động tĩnh, Kế Ngôn xuất hiện. Kế Ngôn nói với giọng điềm tĩnh, ngươi không cần phải tiếp tục chống đỡ những áp lực này. Kế Ngôn hiểu rõ sư đệ của mình, mặc dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ tùy tiện, nhưng mỗi lần hắn làm việc đều không hề dựa vào sự ngẫu nhiên. Ngươi nói thì dễ, nhưng ngươi sẽ làm sao? Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn hắn một cái đầy nghi ngờ. Đương nhiên là ta làm, Kế Ngôn thản nhiên đáp, ta là sư huynh, việc này là của ta. Vậy thì tốt, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi nói đi, ngươi sẽ làm như thế nào? Ánh mắt Kế Ngôn kiên định, đánh bại bọn họ. Với Kế Ngôn, tất cả áp lực đều là hư vô, chỉ cần đánh bại kẻ thù, mọi vấn đề sẽ được giải quyết từ gốc rễ. Phương pháp của hắn là đối mặt trực diện và đánh bại kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn trắng, lẩm bẩm, không đáng tin cậy chút nào. Ngươi tránh sang một bên, kẻ thù là tiên đế, là thiên đạo. Sức mạnh của chúng quá mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng, Kế Ngôn tự tin vào mình. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể có lòng tin vào Kế Ngôn. Dù Kế Ngôn có tài năng kinh người, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Đối thủ quá mạnh, là thế giới đệ nhất cường giả, làm sao đánh được đây? Kiếp trước ngươi còn không thắng được, kiếp này còn muốn thắng sao? Kiếp trước bị đánh thành chó, giờ ngươi còn chưa khôi phục, ngươi bảo đánh thế nào? Kế Ngôn vẫn kiên định, ta là ta, không có gì gọi là kiếp trước hay kiếp này, vậy thì càng thảm hại hơn, không có gì để tham khảo cả. Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn trời, ngươi nói cho ta, ngươi định dùng cái gì để đánh thắng đối phương? Đừng nói với ta những lời tự tin vô nghĩa. Lữ Thiếu Khanh nói, có tự tin là tốt, nhưng khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, tự tin chẳng có tác dụng gì, vì có ngươi. Kế Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng, có ngươi ở đây, ta tự tin có thể đánh thắng được đối phương. Với Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh, Kế Ngôn không còn sợ bất kỳ nguy hiểm nào từ phía sau. Hắn không cần phải lo lắng về phía sau, chỉ cần dũng cảm tiến lên, dùng kiếm của mình đánh bại kẻ thù trước mắt là đủ. Có sư đệ làm hậu thuẫn, hắn không hề lo lắng sẽ thất bại. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, ngươi lăn đi, cứ tới lui như thế, chẳng phải đang kéo đến phiền phức cho ta sao? Người cút xa một chút, đừng đến làm phiền ta. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhảy xuống vách núi, thân thể nhanh chóng lao vào trong đám mây mù, như thể nhảy vào cửu u, khí tức của hắn dần biến mất.